Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 386. Chương 386. Không gian pháp tắc mảnh vỡ. Kia ký hiệu kỳ dị bên trên hiện đầy vặn vẹo đường vân, cũng không tương giao nhưng lại lộ ra phức tạp, thậm chí là lộn xộn. Đại thể hình dáng là cái hình tròn. Willy hình là bản năng cảm giác mình hẳn là làm minh bạch đây là cái gì đồ vật. Tại cái này bạch ngân không gian bên trong, chỉ có cái này ký hiệu kỳ dị, cái gì khác đều không tồn tại. Nơi này tựa hồ cũng không có thời gian, giống như là nháy mắt, lại giống là vĩnh hằng. Có lẽ ta nên thử nghiệm đem cái ký hiệu này điêu khắc ở mình tinh thần thế giới bên trong. Đây là Willy theo bản năng ý nghĩ. Sau đó, hắn liền bắt đầu thử. Willy ý thức một bên cảm giác ký hiệu kỳ dị, một bên thử nghiệm tại mình tinh thần thế giới trung tướng nó phác họa ra tới. Thật phức tạp, Willy bắt đầu nếm thử về sau, liền phát hiện đem cái này ký hiệu kỳ dị ấn khắc tại trong đầu của mình là một kiện sự tình khó khăn cỡ nào. Mặc dù con mắt có thể trông thấy cái này ký hiệu kỳ dị, nhưng là trong đầu quan tưởng nó thời điểm lại căn bản là không có cách thành hình. Rõ ràng biết nó ngay tại nơi đó, nhưng là nó chính là tiến vào không đến mình tinh thần thế giới bên trong. Cứ như vậy, Willy từng chút đem tại nó trong đầu phác họa. Hắn thất bại 100 lần, 1000 lần, tựa hồ đã thử vô số lần. Rốt cục, tại cái nào đó linh quang lóe lên nháy mắt, Willy trong đầu hiện lên một tia minh ngộ. Sau đó, kia dây dưa đường cong tại Willy tinh thần thế giới bên trong chậm chậm tái hiện. Ngay tại kia ký hiệu kỳ dị tại Willy trong đầu triệt để thành hình thời điểm, Willy suy nghĩ lại lần nữa bị kéo về hiện thực. Ngay sau đó, lưu ngân trường thương bên trong, một tia kim tuyến cùng một tia ngân tuyến từ đó bay ra. Tuần tự không có vào đến Willy mi tâm. Tức khắc, Willy cảm giác chính đến cùng cái này lưu ngân trường thương ở giữa cộng minh. Hiện tại ta đã có thể tính là lưu ngân trường thương chủ nhân sao? Willy trong tay cầm lưu ngân trường thương, đã rút đi tất cả kim quang cùng ngân quang, nhìn tựa như là một cái tinh mỹ hàng mỹ nghệ. Mặc dù như thế, nhưng là Willy có thể cảm giác được, lưu ngân trường thương bên trong ẩn chứa vô tận vĩ lực. Hiện tại Willy là lưu ngân trường thương chủ nhân, nhưng là bí mật trong đó, Willy trong lúc nhất thời cũng thăm dò không đến. Cho lúc trước mình chỉ số trí lực điên cuồng thêm điểm, bây giờ xem ra là một kiện hết sức chính xác sự tình. Willy trong lòng đột nhiên có chút may mắn, hiện đang hồi tưởng một chút, vừa rồi đối với kia ký hiệu kỳ dị tái hiện tuyên khắc. Tới một mức độ nào đó mà nói, kỳ thật chính là đối ngộ tính khảo thí, nếu là mình ngộ tính không đủ, chẳng những không cách nào trở thành lưu ngân trường thương chủ nhân, thậm chí còn có thể khốn câu nệ trong đó không cách nào tự kềm chế. Cái này rất có thể chính là lưu ngân trường thương nguyên chủ nhân lưu lại khảo nghiệm. Cái này ký hiệu kỳ dị đến cùng là cái gì? Có tác dụng gì? Willy trong lòng hiện ra một vòng nghi hoặc. Hắn cũng không cho rằng cái này làm mình khảo nghiệm tuyên khắc ký hiệu là cái vô dụng đồ vật. Bất quá chỉ là suy nghĩ một chút, Willy liền tạm thời từ bỏ thăm dò. Một lát hắn căn bản làm không rõ, thử nghiệm vận dụng một chút lưu ngân trường thương đi. Willy đem một tia sen lẫn đấu khí cùng chính nghĩa chi lực quán chú trong đó. Đây là lập tức, không có bất luận cái gì thời gian khoảng cách, Willy liền cảm giác được một cỗ năng lượng trả lại trở về. Đây là không gian pháp tắc mảnh vỡ. Willy nhắm mắt biến sắc. Cỗ này quán thâu đến trong cơ thể hắn năng lượng là không gian pháp tắc mảnh vỡ. Willy chính cảm giác thân thể đã mất đi khống chế. Một cỗ tinh thuần thâm ảo không gian pháp tắc mảnh vỡ từ lưu ngân trường thương bên trong hướng về hắn tinh thần thế giới bên trong quán chú. Loại này cảm giác cùng hắn lúc ấy thu hoạch được hủy diệt pháp tắc thời điểm 10 phần cùng loại. Trong cơ thể của ta ngay tại quán chú không gian pháp tắc mảnh vỡ. Hơn nữa còn quán chú thành công. Quy lập tức có loại ngạc nhiên cảm giác. Một cái có song trọng nghề nghiệp siêu phàm giả là có thể lĩnh ngộ hai loại pháp tắc. Nhưng là kia cũng là tại tấn thăng 7 khắc về sau. Bình thường đến nói, tại 6 khắc cấp bậc, dù cho thể nội cắm vào pháp tắc mảnh vỡ, cũng chỉ có thể cắm vào một loại. Nếu không lại lần nữa tiến hành loại thứ hai pháp tắc mảnh vỡ cắm vào thời điểm, liền sẽ gặp loại thứ nhất cắm vào pháp tắc bài xích. Mà bây giờ, Willy lại phát hiện, không gian pháp tắc mảnh vỡ tại quán chú đến trong cơ thể mình thời điểm. Hủy diệt pháp tắc mảnh vỡ lại tương đương ổn định, cả hai căn bản không có một tia bài xích dấu hiệu. Willy ý thức được chuyện này thời điểm, đầu tiên là ngoài ý muốn giật mình, sau đó tâm tình có phần có chút phức tạp, thân có hai loại siêu phàm pháp tắc mảnh vỡ. Đây đúng là chuyện tốt, lấy mình thiên phú, hẳn là cũng có thể khống chế được, dạng này có thể đem mình thực lực lại lần nữa tăng lên một cái chiều không gian. Nhưng là tới mà đến vấn đề chính là, Willy muốn đột phá 7 khắc độ khó, lại sẽ lần nữa tăng lên, trước đó hắn hủy diệt pháp tắc đối ứng Hangman nghề nghiệp, mà bây giờ không gian pháp tắc thì là đối ứng kỵ sĩ nghề nghiệp. Hiện tại thể nội có được hai loại siêu phàm pháp tắc, Willy có thể rõ ràng cảm giác được. Hủy diệt pháp tắc mảnh vỡ cùng không gian pháp tắc mảnh vỡ thành tương hỗ cân đối cũng chế ước lẫn nhau hai phe. Chính nguyên bản chỉ cần đem hủy diệt pháp tắc mảnh vỡ thu nạp đồng thời lĩnh ngộ liền có thể thực hiện 7 khắc tấn thăng. Nhưng là hiện tại, Willy còn cần đồng thời đem không gian pháp tắc mảnh vỡ thu nạp lĩnh ngộ, đồng thời đem Hangman nghề nghiệp cùng kỵ sĩ nghề nghiệp thực hiện song trọng tấn thăng mới có thể đột phá 7 khắc. Đối với Willy đến nói, đột phá độ khó gấp bội tăng trưởng, thật sự là phiền phức a. Willy thân thể lại lần nữa có thể động đậy. Bạch, Willy trong tay Lưu Ngân Trường thương vung lên, một đạo hào quang màu vàng kim nhạt hiện lên. Hắn siêu phàm chi lực rót vào đến Lưu Ngân Trường thương về sau, phản hồi ra siêu phàm chi lực được đến mấy lần tăng thêm. Loại cường độ này, Willy lập tức minh bạch, vì cái gì có người nói, đạt được bản nguyên vũ khí về sau, liền có thể thực hiện vượt cấp chiến đấu. Vẻn vẹn một tia siêu phàm chi lực liền có thể đạt được loại này phản hồi. Nếu là đem mình hủy diệt pháp tắc chi lực cùng không gian pháp tắc chi lực đồng thời quán chú trong đó đâu? Nghĩ đến nơi này, Willy trong lòng có chút lửa nóng. Nhưng mà, ngay tại Willy đang muốn nếm thử một phen thời điểm, lại đột nhiên chính cảm giác lưng mát lạnh. Hắn vô ý thức quay người, hướng về 100 mét cao hư không dưới cầu thang nhìn lại. Chỉ thấy một cái hất lên hắc bào thân ảnh, ngay tại thẳng vào nhìn xem hắn. Kia cùng loại với khô lâu khuôn mặt, trên thân tán giật ra từng tia đại biểu cho ác ý lực lượng hắc khí. Để Willy nháy mắt liền ý thức đến thân phận của hắn. Tử linh pháp sư, Willy con người co rụt lại. Hắn còn phát hiện một vấn đề nghiêm trọng. Mình căn bản không có cách nào xem thấu cái này áo bào đen pháp sư. Hơn nữa còn là một cái tinh thần cấp bậc tử linh pháp sư. Nhìn xem đối phương nhìn chằm chằm Lưu Ngân Trường thương lúc kia khao khát ánh mắt lúc, Willy liềm minh bạch, cái này tử linh pháp sư là mình người cạnh tranh. Một cái bình thường tử linh pháp sư có thể bị Willy tùy tiện khắc chế, thế nhưng là một cái tinh thần cấp tử linh pháp sư, thuộc tính bên trên áp chế đã bị thực lực chênh lệch triệt để san bằng. Hô, Willy thở sâu thở ra một hơi, trong tay Lưu Ngân Trường thương chăm chú nắm lấy. Hắn rất rõ ràng, mình sắp cùng một vị tinh thần cấp bậc đỉnh siêu phàm giao thủ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,